Mạc Thiên Cơ nói, là Khắc Vũ căn bản không đem hắn làm đối thủ cạnh tranh, tu vi của hắn cao tới đâu cũng sẽ không huynh đệ tương tàn, ngươi. Góc truyện audio.com, sợ cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng, liền La Khắc địch như vậy cũng có thể làm gia chủ. Chẳng lẽ để cho hắn mỗi ngày ngồi xổm trên vị trí gia chủ kêu ngao ô, Sở Dương a a liên thanh trợn mắt há hốc mồm. Còn có Kỷ Mạc, gia hỏa kia trốn còn không kịp ở trước khi vị trí gia chủ Kỳ thị gia tộc truyền kế nhiệm, hắn căn bản là sẽ không về tìm hắn hữu dụng. Mạc Thiên Cơ phun một tiếng, tên háo sắc kia bây giờ cũng không biết từ trên bụng lão bà của hắn bò dậy nổi hay không. Lời ấy rất là có lý, Sở Ngự Tọa thần thần thao thao vốt cằm, cảm thấy lời của Mạc Thiên Cơ rất có khả năng. Thật ra ta cho rằng, Hồ Diên Ngạo ba cô gái kia nếu là xứng Đồng Vô Thương hoặc là Lệ Hùng Đồ mới là tuyệt phối, hai vợ chồng đều là cao lớn vạm vỡ uy vũ hùng tráng, không nghĩ tới lại coi trọng Kỷ Mạc thật sự là. Mạc Thiên Cơ vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Chiếc đũa xứng cây tăm, rau cần xứng đậu, mà đậu nha này còn là nam, kế hoạch đã xong, tất cả đều đã an bài thỏa đáng, dưới tâm thần thả lỏng. Mạc Thiên Cơ cũng không khỏi vào bát quái một chút, chiếc đũa xứng cây tăm. Rau cần xứng đậu nha, nghe thấy câu nói này, Sở Dương nhất thời liền phun ra, bị nghẹn liên thanh ho khan hẳn lên. Cách chương.